Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Chương 50. Ta cho, ngươi có thể cầm, ta không cho, ngươi không thể đoạt. Tiêu Viêm nghe vậy nhẹ gật đầu. Khó trách Chu Thần vừa thấy mặt liền đối với hắn không hề tầm thường nhiệt tình. Còn dùng lục phẩm đan dược vì hắn chữa khỏi thiên phú. Thậm chí hắn có thể bái dược tôn giả vi sư. Chỉ sợ cũng là vị này cùng vì người xuyên Việt sư huynh hỗ trợ tiến cử. Quả nhiên, đồng hương chính là có thể dựa vào. Sư huynh càng là người tốt a. Tiêu Viêm như thế não bổ lấy vốn là không tồn tại tình tiết. Nhìn xem Chu Thần ánh mắt cũng càng phát ra cảm kích. Chu Thần muốn chính là loại hiệu quả này. Đem tương lai Viêm Đế đùa bỡn trong lòng bàn tay, để hắn có cực lớn cảm giác thành tựu. Chu Thần trước kia cũng nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết xuyên Việt. Bên trong nhân vật chính không phải cho Tiêu Viêm làm bảo mẫu. Quỳ liếm nhân vật chính, chính là liều mạng chết hố Tiêu Viêm, còn có dứt khoát đem Tiêu Viêm xử lý, thậm chí hủy diệt đấu khí thế giới. Đối với những này đầu óc có chút vấn đề nhân vật chính, Chu Thần biểu thị không hiểu nhiều. Cái này cũng quá cực đoan. Không phải cực đoan thánh mẫu, chính là cực đoan tàn bạo. Cảm giác giống như là bệnh viện tâm thần ra. Giống Tiêu Viêm dạng này vị diện nhân vật chính, nếu như giết hắn chỗ tốt rất lớn, phong hiểm rất nhỏ, vậy Chu Thần tuyệt đối không nói hai lời, liền sẽ đem Tiêu Viêm chặt cho chó ăn. Nhưng trước mắt đến xem, bất luận là trời phạt kiếp lôi, vẫn là huân nhi phía sau cổ tộc cùng dược lão, đều không cho phép Chu Thần đối với Tiêu Viêm hạ sát thủ. Trừ phi Chu Thần dự định làm xong vụ này, liền không trở lại. Vì vậy, chèn ép lừa giết Tiêu Viêm chi phí, xa lớn xa hơn thu Tiêu Viêm làm tiểu đệ, lôi kéo Tiêu Viêm làm tay chân chi phí. Cái kia Chu Thần tự nhiên là xu lợi tránh hại, làm ra lựa chọn chính xác. Nghĩ được như vậy, Chu Thần chụp chụp Tiêu Viêm bả vai, lấy đó thân cận, đầu năm nay, muốn để người cho ngươi bán mạng, hoặc là dùng lợi ích, hoặc là dùng tình cảm. Đối với Tiêu Viêm, Chu Thần dự định hai bút cùng vẽ. Giờ phút này, Tiêu Viêm bị trước mắt cùng vì người xuyên Việt sư huynh cảm động không muốn không muốn. Một hồi lâu mới phản ứng được hắn tới đây tìm Chu Thần mục đích. Thế là Tiêu Viêm tay lấy ra danh sách, cười nói, sư huynh, gia liệt bộ tộc công pháp, đấu kỹ, tài vật chờ chút, đã triệt để chỉnh đốn hoàn tất. Ha ha, mượn mặt mũi của sư huynh, cái kia mễ đặc nhĩ phòng đấu giá nhã phi, dĩ nhiên là cho thuê chúng ta 8 cái nạp giới, như thế thay chúng ta giải quyết không phiền toái nhỏ. Nhã phi làm không tệ. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Thần xoay người lại, nhìn xuống Tiêu Viêm nói, sở hữu chiến lợi phẩm, ta 73, như vậy sao được, gia liệt bộ tộc cường giả đều là sư huynh ngươi diệt trừ. Chúng ta Tiêu gia chỉ là đánh trợ thủ, làm sao dám muốn 30? Tiêu Viêm liền vội vàng lắc đầu, nói đùa, bọn hắn Tiêu gia vẫn rất có tự biết rõ, có thể diệt gia liệt bộ tộc, đối với Tiêu gia đã là có cực lớn lợi ích. Dù sao gia liệt bộ tộc hủy diệt về sau, bọn chúng nguyên bản chiếm cứ phạm vi thế lực, tất cả đều bị Tiêu gia chiếm đoạt. Đây mới là lợi ích lớn nhất. Lại muốn gia liệt bộ tộc chân tàng mấy trăm năm công pháp đấu kỹ cùng đan dược tài vật, vậy đơn giản là không biết tiến thối, không biết sống chết. Mặc dù Chu Thần đã là hắn đồng hương, cũng là sư huynh của hắn, có thể sáng suốt Tiêu Viêm mới sẽ không làm loại này não tàn sự tình. Chu Thần cười cười, sắc bén hai mắt nhìn thẳng Tiêu Viêm nói, ta đưa cho ngươi, ngươi nhất định phải, ta không cho, ngươi không thể đoạt. Chu Thần tiếp theo nói, ngươi biết Nhã Phi đi. Nhận biết, Tiêu Viêm nhớ tới mị lực đó vô song nữ tử, trong lòng một trận dập dờn. Nàng là của ta, ngươi không thể đoạt, liền ý nghĩ cũng không thể có. Chu Thần ngữ khí nhu hòa nhàn nhạt, nhưng để lộ ra ý tứ lại vô cùng bá khí. Tiêu Viêm chấn động trong lòng, mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra, vội vàng nói: "Sư huynh yên tâm, Nhã Phi nếu là sư huynh nữ nhân, kia chính là ta chị dâu, ta tự nhiên không có nửa phần bất kính." Tiêu Viêm thế nhưng là biết vị này Chu sư huynh thủ đoạn, dám chọc nữ nhân của hắn, trừ phi là chán sống rồi. Hắn Tiêu Viêm có Huân Nhi, như vậy đủ rồi. Mặc dù Huân Nhi lúc này cũng bị Chu Thần chỗ ngấp nghé. Bất quá, cái này Chu sư huynh trở mặt trở nên cũng quá nhanh. Chẳng lẽ đây chính là kiếp trước địa cầu bên trong giảng hậu hắc học? Ân uy tịnh thi, bá khí ầm ầm sao? Chu Thần nhìn thấy Tiêu Viêm nghiêm nghị thần sắc, biết chiêu này sao sơn chấn hổ là có hiệu quả. Hắn sở dĩ để Nhã Phi sự tình, kỳ thật chính là tại gõ Tiêu Viêm, để trong lòng của hắn có đối với Chu Thần e ngại. Ngoan ngoãn nghe lời, bất quá đại bổng đã vung ra, cũng nên thay cái táo ngọt. Thế là Chu Thần nhìn xung quanh bầu trời, ngẩng đầu nhìn liếc mắt từ trên đường chân trời nhảy ra ánh dạng đông. Nói tiếp, người tu luyện cũng cần tài nguyên, gia liệt gia tộc ba thành tài vật công pháp và tài nguyên. Ngươi nhận lấy, coi như là sư huynh đối với đầu tư của ngươi, hoặc là đồng hương đối ngươi giúp đỡ. Tiêu Viêm nghe nói lời ấy, liếm liếm đôi môi khô khốc, không khỏi có chút cảm động nói: "Đa tạ sư huynh, về sau sư huynh có lệnh, Tiêu Viêm tất khi tuân theo." "Ồ, thật sao?" Chu Thần ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt cười xấu xa. "Trời chính là ngươi câu nói này." Thế là Chu Thần như thiểm điện từ nạp giới bên trong lấy ra một viên tinh thần lệnh, đưa cho Tiêu Viêm nói: "Ta Tiên Thần Các sáng lập không lâu, chính cần giống sư đệ người như ngươi mới, không bằng gia nhập ta Tiên Thần Các như thế nào?" "Vậy, tốt a." Tiêu Viêm một mặt mộng bức, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người vô sỉ như vậy. Hắn vừa mới thu chỗ tốt, người sư huynh này liền lập tức muốn hồi báo. Bất quá, có thể báo lên sư huynh cái này kim bắp đùi, tựa hồ cũng không tệ a. Nhìn xem đã vào tròng bên trong Tiêu Viêm, Chu Thần tâm tình thật tốt, chỉ điểm, cầm ta tinh thần lệnh, ngươi liền có thể tùy ý điều động tiên thần các thế lực cùng tài nguyên. Nhưng là, Chu Thần dừng một chút âm thanh, nghiêm túc nói: "Có quyền lợi liền có nghĩa vụ, phàm là ta có mệnh lệnh, ngươi nhất định phải làm theo. Phàm là trong các có việc, ngươi nhất định phải đến giúp." Tiêu Viêm nghe nói lời ấy, đầy trong đầu đều bị câu kia có thể tùy ý điều động tiên thần các tài nguyên kinh hỉ chất đầy. Về phần nghe lệnh của Chu Thần, Tiêu Viêm cũng không có gì mâu thuẫn tâm lý, không phải liền là về sau sư huynh có việc ta hỗ trợ nha. Rất bình thường, chính là cái này đồng hương sư huynh không cho hắn những này phúc lợi. Có xong việc, hắn cũng phải hỗ trợ a. Thế là Tiêu Viêm vỗ ngực nói: "Yên tâm, sư huynh, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ngươi để ta giết ai, ta liền đi người đó." Nhìn xem giác ngộ rất cao Tiêu Viêm, Chu Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc kệ Tiêu Viêm hiện tại là thật tâm còn là giả vờ, rơi vào ta Chu Thần bộ bên trong, còn muốn chạy, ha ha, gia nhập thế lực của ta, làm thủ hạ của ta, danh phận có, tình nghĩa cũng có, nhìn ngươi làm sao lật ra ta Chu Thần lòng bàn tay. Ngoan ngoãn cho ta Chu Thần làm tay chân, trở thành ta Chu Thần chinh chiến chư thiên vạn giới nanh vuốt người tiên phong. Mới là ngươi Tiêu Viêm đường ra duy nhất. Có cái Viêm Đế làm thủ hạ, ngẫm lại đều hăng hái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.